Nương tử, xin nhẹ chút, chương 55, ân ái trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 1 tháng chạp, ba người cùng nhau xuất cô Cương Thiên Ngô cáo biệt hai người, cùng hai người ngược đường rời đi. Đường Thải Nhi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm khái nói. Là độc gì, lại khiến, hắn một đêm tóc đã bạc trắng. Lăng Dạ Tầm không để ý tới Đường Thải Nhi tự nói, trực. Tiếp ôm eo của nàng, nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi theo đường cũ trở về. Theo thường lệ, trên đường hai lần bị ám sát lúc đến. Khu vực sát cổng thành thì một nam tử áo đen điều khiển xe ngựa đến, giúp hai. Người giải vây, một đường đánh đánh giết giết, Lăng Dạ Tầm tuy không mỏi mệt. Song lại sinh ra lửa giận, Đường Thải Nhi sờ cằm cảm khái, vây cánh của thái tử. Quả nhiên là tin tức nhạy bén, tung tích Lăng Dạ Tầm bị bọn chúng nắm chắc từng, cái không sai một ly, chẳng lẽ vì Lăng Dạ Tầm có tướng mạo xuất chúng, nên... Bọn chúng dựa vào cái này để lần theo dấu vết, nhưng trong thiên hạ người, tuyệt sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn, đuổi giết trắng trợn, như thế, không sợ truyền tới tai hoàng đế lão tử sao, phán hắn tội giết huynh. Đệ, theo nam tử áo đen cao lớn vào thành, trở về vương. Phủ, Lăng Dạ Tầm mặc cho Đường Thải Nhi kéo hắn đi tới thư. Phòng, dọc đường đi dọa không ít nô bộc nha hoàn khiếp vía. Vốn tưởng rằng vương gia có tính tình âm lãnh nhất. Định sẽ không nổi lên ham muốn với nữ sắc, biết bao nhiêu tiểu thư khuê các bị, ném vào đây cũng đành tay không trở về. Hoàng thượng ban thưởng phi, lẫm vương, phủ từ trên xuống dưới cũng không coi trọng chuyện này, nhưng không ngờ chi. Không thấy vương gia và tân phi mấy ngày, lúc xuất hiện lại đằm thắm như thế. Lâm Mục thấy vậy, tâm thần càng thêm chấn động, sau đó, cùng mọi người cúi đầu thỉnh an, vương gia, nương nương. Chân mày, nhăn lại, lúc trước Lăng Dạ Tầm trở về vương phủ, khi tỉnh lại đối với trí nhớ. Lưu lạc giang hồ trước kia không nhớ được mấy, từng lệnh hắn đi điều tra đường, Thải Nhi tâm ý như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn một nam nhân, sắp trở thành đế vương lại bị một nữ nhân dắt tay đi. Lăng Tiêu Doanh là nhược, điểm của hắn, một là đủ, cho nên hắn nói với Lăng Dạ Tầm toàn bộ thông tin về Đường Thải Nhi, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ thì một chữ cũng không nhắc. Tới, Hoàng thượng ban thưởng phi là việc ngoài dự đoán của hắn, hôm nay hai người như thế, có thể cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là nữ nhân này, nên giữ hay là không nên. Giữ, Lâm Mục hắn phải xem xét kỹ càng, Lăng Dạ Tầm thấy Lâm Mục như có điều suy nghĩ, nên. Dừng lại trước mặt hắn, hỏi, trong phủ có chuyện gì sao? Lâm Mục ngẩng đầu, sau đó cúi đầu nhắm mắt bẩm báo. Nói, Hoàng hậu sai người đưa thư tới, nói là nếu vương gia có thời gian, thì mang theo Đường Phi nương nương vào cung thỉnh an người. Đường Thải Nhi nghe được câu này, mới phát hiện mình. Thật sự không biết chút nào về gia cảnh của Lăng Dạ Tầm. Vị Hoàng hậu này, là, mẹ đẻ của hắn sao? Lăng Dạ Tầm xoay người đi vào thư phòng, Lâm Mục theo. Sát phía sau, Đường Thải Nhi liếc nhìn hai người cũng nghênh ngang phóng. Khoáng đi vào, chân vừa bước vào một bước liền bị ánh mắt lạnh như băng của Lâm Mục áp chế, Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, do dự hỏi. Ta không thể vào sao? Lăng Dạ Tầm ngồi vào chủ vị, nhìn Đường Thải Nhi cười. Khẽ, dĩ nhiên có thể, Lâm Mục đành phải thu hồi ánh mắt thay bằng nụ cười. Hướng chỗ ngồi bên cạnh nói, Đường Phi nương nương mời ngồi. Ha ha ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thải Nhi bước nhanh vào. Đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Lăng Dạ Tầm, nam tử mặc đồ đen lúc nãy mới đón hai người đang bưng. Hai chén trà nóng vào, bên hông của hắn còn đeo bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đặt. Chén trà trên bàn, giữa Lăng Dạ Tầm và Đường Thải Nhi. Đặt xong, cầm khay cung, kính khom người nói, vương gia, nương nương mời dùng trà. Đường Thải Nhi cười hì hì nâng chén trà uống cạn một. Hớp đưa mắt nhìn ngoài cửa một chút, đúng là không thấy nha hoàn Lục Nhi bên. Người Lăng Dạ Tầm trước đây, thượng quan Linh, đến đây, Lăng Dạ Tầm đầu kia mới vừa mở miệng, đầu này một thân. Ảnh màu xanh liền đi vào, chỉ cảm thấy hoa mắt ghế đặt bên cạnh thủ vị. Đã có người ngồi rồi, Đường Thải Nhi híp mắt nhìn một chút, hồ ly quả. Nhiên là con hồ ly này, một thân lục y này, hắn mặc vừa vặn rất hợp. Lão hắc cho ta và Lâm một chén trà, nam tử áo đen lĩnh mệnh, đi ra ngoài tiếp tục rót trà. Lăng Dạ Tầm liếc nhìn bóng lưng nam tử áo đen đi ra. Ngoài, hướng về quan Linh hỏi, hắn là người ngươi mới tìm, ừ, Lục Nhi ta đã xử lý, nàng sẽ không xuất hiện. Nữa, Lâm Bá cũng đã chết ở thôn không biết tên. Thượng quan Linh vừa xoa quả táo trong tay vừa báo cáo, Lâm Mục ngồi xuống phía đối diện với quan Linh, đối. với việc Lâm Bá chết đi có chút ngạc nhiên. Lâm Bá hắn, Thượng Quan Linh trừng mắt nhìn. Hắn nói tung tích của Tiểu Tầm Tầm và nương nương chúng ta cho vây cánh của thái tử người. Phản bội, không giữ lại được. Lâm Mục gật đầu một cái, có chút đau lòng. Khiến, vương gia lần nữa rơi hiểm cảnh, là thuộc hạ thất trách. Lăng Dạ Tầm cười, cũng không có ý trách tội Lâm Mục. Lại nói, ngươi phải bố trí việc buôn bán muối ở Giang Châu, không trách. Ngươi được, Thượng Quan Linh điều chỉnh tư thế, nhíu mày nói. 7 ngày sau thái tử sẽ xuất chiến phía đông. Lâm Mục cười cười nói tiếp. Ta chỉ cần một người, là có thể mượn cơ hội này dồn thái tử vào chỗ chết. Đường Thải Nhi chống cằm, nhìn từng người trong phòng, không hiểu nhiều lắm đối với kế hoạch tính toán mà bọn họ đề ra. Do dự một lúc, nói, không bằng, các ngươi cứ nói chuyện ta đến xem bệnh cho Doanh. Nhi, Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu lên, nhìn nàng, cong hai mắt, gật đầu một cái, nói một câu. Được, Thượng Quan Linh dùng mình một cái, ê ẩm nói. Lạnh quá, một giây kế tiếp ánh mắt dịu dàng kia liền truyền. Thành Lệ Quang âm ngoan bắn về phía hắn, Thượng Quan Linh vội vàng nhìn trời, không muốn nhìn ánh mắt đáng ghét kia, đợi Đường Thải Nhi rời đi, Lăng Dạ Tầm mới mở miệng. Nói, thái tử bây giờ đối với Uông Vân Phi như thế nào? Coi như tín nhiệm, Lâm Mục đáp, Lăng Dạ Tầm gật đầu một cái. Sau chuyện buôn bán, muối ở Giang Châu thái tử sẽ càng tín nhiệm nàng ta. Khóe, miệng Thượng Quan Linh cong lên nụ cười hồ ly, quá mức tín nhiệm một người, luôn không phải là chuyện tốt. Lăng Dạ Tầm cười mà không nói. Một nơi khác, Đường Thải Nhi đầu tiên là cùng nha hoàn đi xuống, tắm rửa thay. Bộ quần áo mới, người tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng khoang khoái mới mang theo. Thuốc tới y dược quán của Lẫm Vương Phủ, Doanh An Huyền, trong Doanh An Huyền, mấy lão đầu đang bận làm việc của mình, hai người bào chế thuốc, một người ở sắc thuốc, một người ở bàn ghi chép. Một người cầm sách đứng trước giá thuốc tìm kiếm, Đường Thải Nhi vừa mới bước vào, lão đầu đang lật dược. Liệu liếc nàng một cách, liền lạnh lùng nói. Doanh An Huyền là nơi quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng, những người không có phận sự chớ có vào trong. Tiếng hô kia từng chữ tròn đầy âm vang có lực. Đường, Thải Nhi sợ tới mức đứng ở cửa run run, theo bản năng thu bước ra lại. Ta, tới lấy thuốc. Lão đầu đang ghi chép lúc này ngẩng đầu lên. Viện nào phái tới, Đường Thải Nhi suy nghĩ một chút nói. Tiêu, Doanh Hiên, có phải là thân thể công chúa khó chịu? Đường Thải Nhi lắc đầu một cái, nói, chữa trị, bệnh mắt của công chúa cần mấy vị thuốc, lời này vừa nói ra tất cả lão đầu trong Doanh An Huyền. Đều ngẩng đầu nhìn sang, một đám đều mang biểu cảm giật mình. Ai kêu ngươi tới, Lẫm Vương gia, là đại phu khác tới đây, trị bệnh mắt cho công, chúa, Đường Thải Nhi cười ha ha, giơ tay lên chỉ vào mình. Ta chính là vị đại phu kia, 7 lão đầu nghe xong, nhìn nhau một cái, đều mang. Biểu tình cười nhạo, cuối cùng lão đầu vừa nãy lớn tiếng giống to với Đường Thải. Nhi lại đẩy nàng ra ngoài, đi đi đi chớ có tới đây quấy rối, bằng không. Sẽ không có điểm tâm ăn, mặt Đường Thải Nhi co giật nhìn tất cả lão đầu râu bạc. Đều bận rộn làm việc của mình, tự tôn bị đả kích mạnh. Nàng bước nhanh vọt vào, trong, xốc váy lên, nhấc chân đạp vào cái cối xay thuốc trên bàn, vẻ mặt đường. Hoàng, bổn nương nương tới lấy thuốc các ngươi dám không cho sao? Nương nương, cái gì, nơi, này con nương nương sao? Một lão đầu gầy như cây sậy ngừng công việc trên tay. Lại, hỏi nhau, Đường Thải Nhi hết mũi, cười nói. Bổn nương, nương là phi tử mà hoàng thượng ngự tứ cho vương gia, phong hào Đường phi nương. Nương, này, không tin sao, các ngươi ra ngoài, tùy tiện hỏi. Một người sẽ biết, nhóm lão đầu lộ vẻ mặt khó xử chỉ đành phải qua loa. Thỉnh một tiếng an, nói một câu thảo dân tham kiến Đường phi nương nương. Đường, Thải Nhi chậm chậm để chân xuống, hất la quần bằng gấm lên. Cầm lấy giấy dai, giấy gói hàng loại, giày, bên cạnh đi về phía giá thuốc kéo ngăn tủ ra, bắt đầu. Bốc thuốc, bốc đảng ô, một lão đầu hoa dung thất sắc nói. Phải có nhưng, đây là có tính hàn, đối với thân thể công chúa không? Tốt, bốc tân giáp tử, một lão đầu trợn mắt hốc mồm nói. Thường thường không thể, đây là vật ngậm độc dược, bốc nhiều như vậy, sẽ... chết người, bốc hoa vân, lại một lão đầu hô to gọi nhỏ nói. Nương nương không hiểu nhưng ngàn vạn không thể làm loạn được. Hoa vân, này sao có thể phối cùng đảng ô chứ? Nóng lạnh tương khắc a, Đường Thải Nhi bạo phát hét lên một tiếng tức giận. Chừng chúng lão đầu, đừng ầm ĩ, các ngươi biết ta là ai không? Ai, năm miệng đồng thanh, Đường Thải Nhi hé mắt phun ra chân tướng. Tại, hạ chính là độc y nổi danh trên giang hồ, Đường Cảnh. Nương nương, người là nữ tử. Đường độc y kia là nam tử, một vị lão đầu không tin lời nói của đường, Hải Nhi, ta giả nam không được sao? Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào, dọa mọi người đồng loạt quay đầu lại. Mấy lão đầu vội vàng đổi lại khuôn mặt cung kính, khom người nói, thảo dân bái kiến vương gia thiên tuế. Đường Thải Nhi ôm gói thuốc tiến về phía Lăng Dạ Tầm. Cười ha ha, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ừ ta, vừa bốc thuốc xong, đang chuẩn bị nấu thuốc. Đường Thải Nhi quơ quơ thuốc, trong tay cười nói. Đại phu đứng ở hai bên nàng đều lộ vẻ mặt khó xử hiền. Nhiên không muốn để Đường Thải Nhi lấy sai mạng người, ngoài dự đoán mà phát. Hiện không ngờ vương gia lại vô cùng tín nhiệm vị nương nương này, còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nàng, được ta cũng tới. Vương gia, y thuật của nương nương. Một vị lão đầu can đảm tiến lên góp ý, lời vừa mới nói được một nửa, liền nghe Lăng Dạ Tầm không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ. Nàng là Đường Cảnh, vương gia tuyệt đối không nói giỡn, cho nên, việc thầm. Thầm thì hiện nay là, nữ tử không có bài bản này, thật sự là độc y hiệp sĩ. Đường Cảnh, cách chương.